Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, cảm giác thấy hơi chịu thiệt a. Đông, đông, đông, từng đạo thánh vị cảnh uy thế giáng lâm. Trong hư không dập dờn lên từng tầng sóng gợn. Vẻ này áp lực nặng nề. Để kiếm sơn 99 ngọn núi đều ở run lẩy bẩy, hầu như muốn sụp đổ. Thiên thần học viện chư vị đột nhiên đến thăm ta kiếm vương điện, như vậy khí thế hùng hổ là phải đem ta kiếm vương điện dỡ xuống sao? Tiêu quân mạc thanh âm của vang lên. Sau đó từng đạo uy nghiêm bóng người tự kiếm sơn ngọn núi chính phóng lên trời, ong ong ong theo bọn họ bay lên. Đồng dạng có một tầng tầng uy thế khuếch tán, có điều nhưng là đi lên trên, như đính thiên giống như vậy, đem thiên thần học viện thánh giả mang đến uy thế. Từng tầng đẩy lên, cuối cùng, uy thế tiêu tán, song phương thánh vị cảnh cường giả sừng sững vòm trời bên trên. Cách không đối chất, ánh mắt nộp sờ, hư không đều cơ hồ nổ tung, đem Lâm Kiêu giao ra đây. Thiên thần học viện cầm đầu là một hồng phát lão giả, hắn một thân áo bào đen, bên ngoài cơ thể nhưng có ánh lửa hiện lên, hỏa nha xoay quanh, một luồng phần thiên trừ hải nhiệt lượng, để bốn phía không gian đều ở vặn vẹo. Xích tu tiền bối, Tiêu quân mạc hơi chắp tay, đối với này hồng phát lão giả rất khách khí, bởi vì đối phương không chỉ có thực lực mạnh mẽ, càng là thiên thần học viện Bạch Thượng Lão Tổ đệ tử. Mà Bạch Thượng Lão Tổ là một vị nhân vật rất đáng sợ. Đó là chân chính lão quái vật. Thực lực sâu không lường được. Không muốn cùng Lão Phu nói lời thừa thãi. Lão Phu chỉ muốn nối về ta thiên thần học viện chân long thần thể. Xích tu Lão Tổ mang theo uy. Nghiêm địa nói rằng mang theo một vệt bá đạo. Đúng. Mặc dù là đối mặt kiếm vương điện chủ, hắn cùng với như vậy bá đạo, bởi vì hắn là xích tu lão tổ, ở trên trời châu phạm vi, có thể cùng hắn đánh ngang tay, không có mấy người. Lâm Kiêu bây giờ thương tổn tới căn cơ, chúng ta chính đang toàn lực trị liệu, tạm thời là không thể giao cho các ngươi. Tiêu quân mạc lắc đầu một cái, vù. Xích tu lão tổ trong mắt bắn ra một vệt nóng rực ánh sáng, hầu như đem bầu trời nhen lửa, lạnh lùng nói, ta thiên thần học viện thần thể, khi nào đến phiên các ngươi kiếm vương điện tới cứu chỉ? Thiên thần học viện thần thể, kiếm vương điện cứu chỉ, nhìn như thiên thần học viện kiếm lời, nhưng trên thực tế, là kiếm vương điện lượm tiện nghi. Chính là thêm gấm thêm hoa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hiện tại Lâm Kiêu gặp rủi ro, ai giúp bận bịu, người đó chính là bắt được này chi tiềm lực. Mà thiên thần học viện 3 tháng qua, cũng không có để Lâm Kiêu sản sinh bao nhiêu hảo cảm. Càng không thể nói là lòng trung thành, nếu như bây giờ còn không nắm lấy cơ hội, e sợ Lâm Kiêu sẽ trở thành kiếm vương điện người. Xích tu tiền bối chớ trách, cũng không phải là vãn bối hành động theo cảm tình, mà là Tiêu quân mạc lộ ra áy náy vẻ, khúm núm, tựa hồ có lời gì khó có thể mở miệng. Chuyện gì? Xích tu lão tổ lạnh lùng nói, chính là. Tiêu quân mạc hít sâu một hơi, sống lưng dần dần thẳng tắp lên, trên mặt lộ ra kiêu căng khó thuần nụ cười, phong mang tất lộ. Đệ tử ta Mạnh Hàn nói, đem hắn thật là tốt bằng hữu giao cho các ngươi. Hắn không yên lòng, giao, dứt tiếng, một đạo nguy nga kiếm ảnh tự hắn đỉnh đầu bay lên. Cuồn cuộn kiếm ý giận quyển tám mới. Trong phút chốc, phong vân hội tụ, sấm vang chớp giật, ngươi dám trêu chọc lão phu. Xích tu lão tổ ánh mắt phát lạnh, kinh khủng uy thế tỏa ra. Đỏ đậm liệt diễm nhuộm đỏ nửa bầu trời. Trước Tiêu quân mạc ngữ khi khúm núm, tựa hồ đối với hắn rất kính nể. Kết quả câu tiếp theo lại nói ra như vậy cuồng ngạo. Điều này làm cho trong lòng hắn vừa bay lên cảm giác ưu việt vụn vặt. Trong lòng như ăn con ruồi bình thường khó chịu. Ha ha ha, không có không có, vãn bối chỉ là xem bầu không khí quá nặng nề. Sinh động một hồi bầu không khí, Tiêu Quân Mạc cười ha ha, sau đó không chút nào xin lỗi ý tứ của mênh mông kiếm khí gào thét bầu trời. Cùng Xích Tu lão tổ uy thế phân đình chống lại, dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái gì? Tiêu Quân Mạc, dĩ nhiên có thể chứng minh chống lại lão tổ. Lúc này mới bao nhiêu năm? Lúc trước cái kia cuồng ngạo trẻ tuổi người, đã cường đại như thế à? Thiên thần học viện thánh vị cảnh các trưởng lão, từng cái sắc mặt thay đổi sắc mặt, có chút khó có thể tiếp thu. Đến bọn họ cảnh giới này, mỗi một lần đột phá cũng khó khăn như lên ngày. Nhưng mà, ngăn ngắn trăm năm thời gian, người trẻ tuổi này đã bất tri bất giác, đi tới trước mặt bọn họ đi tới. Hừ, Sở Uyên lão gia hỏa, đem người dạy đến thật tốt. Xích Tu lão tổ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc, thu hồi cái kia uy thế. Nơi nào? Năm đó nếu không tiền bối ghét bỏ, có thể bây giờ còn phải gọi ngài một tiếng sư phụ đây. Tiêu Quân Mạc cười lắc đầu một cái, hết sức hào hiệp, nhưng mà câu nói này lại để cho Xích Tu lão tổ sắc mặt cứng đờ, mà những người khác nhưng là vẻ mặt quái dị lên. Năm đó, Tiêu Quân Mạc đã từng muốn bái sư Xích Tu lão tổ, lại bị từ chối. Kết quả chạm đích đã bị Kiếm Vương Điện Sở Uyên lão tổ thu đồ đệ. Sau đó này Tiêu Quân Mạc không cẩn thận thức tỉnh rồi kiếm vương thể, đồng thời cấp tốc quật khởi, Xích Tu lão tổ hối hận phát điên. Mà chuyện này ở lúc đó trở thành rất nhiều người trong lòng trò cười. Lão phu ngày hôm nay không muốn cùng ngươi nói ngoài hắn ra. Lâm Kiêu là ta Thiên Thần Học Viện thần thể, nhất định phải hồi Thiên Thần Học Viện. Xích Tu lão tổ nhịn xuống trong lòng lúng túng, nói mà không có biểu cảm gì nói. Tiền bối nói như vậy cũng có chút bá đạo. Tiêu Quân Mạc thản nhiên địa lắc đầu một cái, cười nói, Lâm Kiêu tuy rằng tiến vào Thiên Thần Học Viện, nhưng mấy tháng nay tại Thiên Thần Học Viện trải qua như thế nào, các ngươi rõ ràng trong lòng. Ngươi cảm thấy Lâm Kiêu nguyên nhân đi với các ngươi, hắn tại sao không muốn Thiên Thần Học Viện cho hắn tốt nhất bồi dưỡng, công pháp võ học tu luyện tư nguyên cũng không thiếu, cho tới cùng thế hệ trong lúc đó luận bàn, ta cảm thấy không cần thiết ngăn cản. Xích Tu lão tổ bình tĩnh nói, được lắm, cùng thế hệ luận bàn. Tiêu Quân Mạc giễu cợt một tiếng, sau đó nói, nếu tiền bối như thế yêu thích cùng thế hệ luận bàn, chúng ta tới đó đánh cuộc làm sao? Nói, Xích Tu lão tổ con người híp lại, để Thiên Thần Học Viện cùng Kiếm Vương Điện trẻ tuổi người chiến một hồi. Làm sao? Các ngươi thắng, liền để các ngươi mang đi Lâm Kiêu. Các ngươi thua, Lâm Kiêu liền tạm thời ở lại Kiếm Vương Điện. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là sẽ trả lại cho các ngươi. Tiêu Quân Mạc bày mưu nghĩ kế địa nói rằng, hả? Xích Tu lão tổ sắc mặt cấp tốc biến hóa, sau đó đen kịt lại, từ vừa mới bắt đầu, ngươi vẫn có ý định này chứ? Vì lẽ đó ngươi nói nhiều như vậy, chính là vì câu nói này làm nền. Tiền bối cũng nói, cùng thế hệ luận bàn, không cần thiết ngăn cản, nói vậy tiền bối cũng chống đỡ người trẻ tuổi luận bàn. Tiêu Quân Mạc cười nói, dáng dấp kia như một con lão hồ ly, nhìn dáng dấp người đúng là đối với Kiếm Vương Điện trẻ tuổi người rất có tự tin. Xích Tu lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói rằng, có điều ngươi đã đều nói ra, lão phu cũng sẽ không từ chối, miễn cho khiến người ta cảm thấy ta Thiên Thần Học Viện không người. Mấy trận? Tiêu Quân Mạc hỏi. Tiểu hài tử tranh đấu, lão phu không có hứng thú xem bao lâu, một trận chiến phân thắng thua. Xích Tu lão tổ lạnh lùng nói, Vương Thiên đối với Thu Bạch Nguyệt, Tiêu Quân Mạc cười hỏi, Vương Thiên bốn người bọn họ đều ở bế quan chuẩn bị Kỳ Uyên Thánh Hội. Nói vậy các ngươi Kiếm Vương Điện ba tên tiểu gia hỏa cũng giống vậy đi. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể tới? Xích Tu Lão Tổ không mặn không nhạt nói, vậy này sẽ không dễ làm. Tiêu Quân Mạc lộ ra một vệt vẻ khó khăn, thở dài nói rằng, ta Kiếm Vương Điện đệ tứ kiếm hào, bây giờ mới thuế phàm cảnh nhất trọng, nhưng bởi vì vấn đề thân phận không thể không xuất chiến. Cảm giác thấy hơi chịu thiệt a. Chấm ngoặc kép, gạch chéo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.